Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1655, chiếu thiên cổ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vực người có không có tham gia lần này vây giết? Hàn Sâm hỏi. Cửu suy nghĩ một chút nói rằng, hẳn là tham gia. Nghe nói có người ở Lạc Nhật Hạp nhìn thấy thần nữ cùng mấy cái thần vực cường giả siêu cấp. Lão bản ngươi muốn đi xem trò vui sao? Mang chúng ta cùng đi à, tí hộ sở còn cần các ngươi. Các ngươi đi rồi, tí hộ sở dựa vào ai đó? Hàn Sâm cười tủm tỉm nói rằng, Cửu cùng Thanh Nghiêu nhất thời mặt mày hớn hở, vỗ bộ ngực bảo đảm. Lão bản ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, bảo đảm đem tí hộ sở quản lý ngay ngắn rõ ràng. Sẽ không để cho ông chủ ngài bận tâm, đều dựa vào các ngươi. Hàn Sâm vỗ vỗ Cửu cùng Thanh Nghiêu vai, lại khen chúng nó vài câu. Lúc này mới trở về liên minh, thần vực dĩ nhiên cũng phái người đi vây giết tử vong nữ thần. Xem ra bọn họ là thật sự không biết tử vong nữ thần chính là làm sơ bị diệt thế chi lang trộm đi cái kia viên chứng thần. Tại sao sẽ như vậy chứ? Xem bề ngoài cùng sức mạnh thuộc tính, thần vực chi chủ hẳn là cũng sẽ có phát giác chứ. Làm sao sẽ không nhận ra? Hàn Sâm suy tư rất lâu. Sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh cùng đi tới Lạc Nhật Hạp. Hàn Sâm vừa đến nhớ mau chân đến xem tử vong nữ thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thứ hai cũng muốn nhân cơ hội sẽ đem làm sơ cừu cho báo. Lần này xuất hành, Hàn Sâm liền cảm giác thoải mái rất nhiều. Hoàn toàn không có gấp săn dị sinh vật hoặc là các loại tính kế. Trực tiếp một đường hướng về Lạc Nhật Hạp mà đi. Căn bản không có dị sinh vật cùng dị linh dám đến trêu chọc hắn. Thiên kiếm tên không phải giả. Có chút hiểu biết dị sinh vật cùng dị linh. Thật xa nhìn thấy hắn cũng đã chạy xa. Khoảng cách Lạc Nhật Hạp gần rồi sau đó. Xuất hiện cường giả siêu cấp càng ngày càng nhiều. Bất quá đại thể đều biết Hàn Sâm cái này thiên kiếm. Đến cũng không có ai tới chọc giận hắn. Tử vong nữ thần có muốn mấy ngày mới có thể đi tới Lạc Nhật Hạp. Nàng không biết đang làm gì. Đi phi thường chậm. Hơn nữa còn là thẳng tắp một đường thẳng ở đi. Ai cũng không làm rõ ràng được tử vong nữ thần là có ý gì. Huyễn chi nhất tộc cùng mời tới cường giả siêu cấp. Nhưng không kém là mấy đều đã chịu tụ tập ở Lạc Nhật Hạp bên trong. Hàn Sâm vừa mới đến Lạc Nhật Hạp, liền bị người cho ngăn lại. Thiên kiếm, người tới nơi này làm gì? Chúng ta huyễn chi nhất tộc cũng không có mời ngươi. Một cái huyễn chi nhất tộc huyễn thú ngăn cản Hàn Sâm đường đi. Theo dõi hắn quát hỏi, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nơi này lại không phải các ngươi huyễn chi nhất tộc địa bàn. Các ngươi quản sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cái kia huyễn thú nhất thời giận dữ. Nhưng là vẫn không có chờ hắn phát tác. Liền nhìn thấy Lạc Nhật Hạp bên trong có thật nhiều khí tức kinh khủng hướng về lối vào thung lũng mà đến. Một người cầm đầu, chính là huyễn chi thủy tổ. Ở huyễn chi thủy tổ bên người, còn có ba vị không kém hơn hắn cường giả. Nghĩ đến cũng có thể là thủy tổ cấp cường giả. Cũng không có thiếu cường giả siêu cấp. Thần nữ cùng thần vực mấy cái cường giả siêu cấp cũng ở tại bên trong. Thủy tổ cấp cường giả tuy rằng đều không có tham gia thần chiến. Bất quá thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Mỗi một cái đều nắm giữ không kém hơn thập đại thần tử thực lực. Hơn nữa nhiều như vậy cường giả siêu cấp ở đây. Hàn Sâm cũng không thật mạnh hành động tay. Thiên kiếm. Chúng ta huyễn chi nhất tộc cùng ngươi không cừu không oán. Nếu như ngươi là đến giúp đỡ, huyễn chi nhất tộc vô cùng cảm kích. Sau khi chuyện thành công tất nhiên sẽ có thâm tạ. Nếu như không phải, ngươi vẫn là mời trở về đi. Coi như là cho ta nhóm huyễn tộc một ân tình. Huyễn chi thủy tổ nhìn Hàn Sâm cau mày nói rằng, các ngươi xử lý chuyện của các ngươi. Ta ở đây ngắm phong cảnh. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hàn Sâm nói. Lấy ra khí lót giường đẩy ra. Sau đó lấy ra các loại đồ ăn vặt. Cùng Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân bọn họ một chỗ ngồi ở phía trên bắt đầu ăn. Thật giống như là đến dã suy như vậy. Huyễn Chi nhất tộc nhất thời giận dữ. Những kia bị mời đến các tộc cường giả cũng đều là cau mày. Huyễn Chi thủy tổ nhưng là ngăn cản huyễn tộc thành viên. Chính sự quan trọng, chỉ cần hắn không nhập lạc Nhật Hạp liền tùy vào hắn đi thôi. Nói xong, Huyễn Chi thủy tổ lại nhìn Hàn Sâm một chút, liền mang theo rất nhiều cường giả trở lại lạc Nhật Hạp bên trong. Hàn Sâm liền lạc Nhật Hạp bên ngoài lưu lại, chờ tử vong nữ thần đến. Hiện tại lạc Nhật Hạp bên trong cao thủ đông đảo. Hắn cũng không có cần thiết đi liều lĩnh cùng các tộc là địch nguy hiểm đi chém giết thần nữ. Loại cái kia tử vong nữ thần đến. Đến thời điểm đại chiến một chỗ, nhiều cơ hội chính là. Bất quá Hàn Sâm cũng không có nhàn rỗi. Đợi được ban đêm sau đó, theo động huyền kinh tre đẩy tự thân, lặng lẽ lẻn vào lạc Nhật Hạp bên trong. Muốn nhìn một chút bọn họ ở lạc Nhật Hạp bên trong làm cái gì. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ có thể ở bất luận một nơi nào ra tay với tử vong nữ thần. Nhưng là bọn họ một mực tuyển ở lạc Nhật Hạp nơi này. Nhất định có đặc biệt gì nguyên nhân. Hàn Sâm lẻn vào lạc Nhật Hạp sau đó. Ở chính giữa trước nhìn thấy rất nhiều cường giả siêu cấp. So với phía trước hắn ở ngoài cốc nhìn thấy còn nhiều hơn. Có ít nhất hơn 100 người trở lên. Hơn nữa mấy vị kia thủy tổ, đội hình như vậy, liền Hàn Sâm đều không có không suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng muốn không nên cùng bọn họ động thủ. Coi như Hàn Sâm không sợ quần ẩu, nhưng là ai biết những kia thủy tổ cấp trong tay cường giả có ra sao gen hạt nhân. Nếu là có chút năng lực đặc thù gen hạt nhân, ở không được biến thân siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới. Xác thực rất dễ dàng chịu thiệt, lẻn vào mấy trăm dặm sau đó, Hàn Sâm nhìn thấy ở cái kia trong hẻm núi, dĩ nhiên đứng thẳng một chiếc gương cổ, cái kia cổ kính đường kính có tới hơn 100 thước, toàn thân sáng trắng, đem người ảnh chiếu hiện rõ từng đường nét, bởi quá khổng lồ, đem toàn bộ lạc Nhật Hạp đều từ trung gian ngăn cách. Bọn họ ở đây làm cái cây gương lớn làm gì? Đây là cái gì gen hạt nhân? Hàn Sâm đánh giá một hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái này lớn đến khuếch đại tấm gương đến cùng có ích lợi gì. Tấm gương cách đó không xa chính là Huyễn Chi thủy tổ loại chủ sự người nghỉ ngơi địa phương. Mấy vị thủy tổ tựa hồ chính đang bàn luận cái gì? Chỉ là bọn hắn bên người cắm vào một cây cờ lớn. Cái kia đại kỳ bên trên mây khói rải rác. Như vậy là mây mù như lượn lờ ở ngoài. Dĩ nhiên để Hàn Sâm nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Hàn Sâm tựa vào vách tường đứng yên bất động. Động huyền kinh vận chuyển tới cực hạn. Nhớ phải thử một chút xem có thể hay không đột phá cái kia quân cờ che đậy. Nghe được mấy vị thủy tổ đang nói cái gì. Bất quá cái kia quân cờ sức mạnh xác thực lợi hại. Hàn Sâm động huyền khí chàng hoàn toàn thẩm thấu không đi vào. Chính đang Hàn Sâm có chút thất vọng thời điểm, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa có hai cái huyễn tộc cường giả đang nói chuyện. Lần này có 4 vị thủy tổ ra tay, còn có chiếu thiên cổ kính ở đây. Tất nhiên có thể đem cái kia tử vong nữ thần một lần đánh giết. Vì ta tộc đại đế báo thù, nói đến... Cái kia chiếu thiên cổ kính đến cùng là lai lịch ra sao? Thật sự có thể khắc chế tử vong nữ thần tiễn sao? Nếu là khắc chế không được, coi như có thể giết nàng. Sợ là chúng ta cũng sẽ có tổn thương. Yên tâm, tuyệt đối không có sơ hở nào. Chiếu thiên cổ kính nhưng năm đó chiếu thiên cổ đế gen hạt nhân. Có chiếu thiên cổ kính ở, không sợ cái kia tử vong nữ thần mạnh. Chỉ sợ nàng không đủ cường. Lời này nói thế nào? Thủy tổ giao phó cho. Việc này bất tiện tiết lộ. Loại đến thời điểm ngươi tự nhiên liền biết rồi. Hàn Sâm lại nghe một lúc. Cũng không có được tin tức hữu dụng gì. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui ra Lạc Nhật Hạp. Bất quá Hàn Sâm đại khái cũng đã biết. Cái kia trước cái gì chiếu thiên cổ kính. Chính là Huyễn Chi Thủy Tổ cầm ra khắc chế tử vong nữ thần. Cách chương.